Luyện yêu, chương 6, bạn thân mến, đừng quan tâm đến vẻ mặt u buồn của cuộc đời. Góc truyện audio.com, kỳ thực tôi muốn tặng cô một món quà để cảm ơn. Tôi quyết định đợt này không cắt giảm nhân sự nữa. Thật sao? Thẩm Đình bất giác tròn mắt nhìn anh. Không ngờ sau lần bị bệnh lần này, quyết định của anh lại thay đổi như thế. Xem ra anh ta nên bệnh thêm vài lần những trải qua một thời gian. Kỳ thực Thẩm Đình cũng đã suy nghĩ lại. Thật ra tôi cũng đã nghĩ rồi. Cậu sa thải nhân viên có mục đích của cậu. Tôi không có lý do gì để can thiệp. Nếu như tôi thấy đó là sai, thì việc tôi ra đi là lựa chọn tốt nhất. Anh đã sớm quyết định như vậy. Lần bệnh này chẳng qua chỉ trùng hợp cho anh một cái cớ không quá khiên cưỡng mà thôi. Anh nói, ý của tôi là, không phải là không sa thải nhân viên nữa, mà bên nhân sự sẽ tiến hành đánh giá KPI. Nếu ai không đạt 3 tháng liền thì vẫn bị sa thải. Cô thấy như vậy hợp lý chưa? Vô cùng hợp lý, cậu đúng là Phật sống đầu thai. Phật sống cũng bị cô làm tức chết thôi. Tôi chỉ suy nghĩ trên lập trường kinh doanh của công ty. Tôi muốn tích hợp công ty với nguồn vốn nhàn rỗi hiện có. Dùng thương hiệu hiện nay của công ty để phát triển thêm công ty quảng cáo và công ty kho vận. Công ty quảng cáo sẽ dựa vào mối quan hệ có sẵn, chuyên phục vụ các khách hàng béo bở như những công ty nhà nước. Tốt hơn hết là có thể nhanh chóng quay vòng vốn, tăng lợi nhuận. Nếu công ty chúng ta có thể kinh doanh theo hướng đa ngành nghề và vận hành chuyên môn hóa, hình thành chuỗi ngành nghề và chuỗi luân chuyển vốn hoàn chỉnh, thì cho dù đã có gặp khủng hoảng kinh tế hay cải cách trong ngành cũng vẫn có thể đứng vững. Về công ty tạp chí, tuy tạp chí điện tử 1-2 kỳ vừa qua biểu hiện rất tốt, nhưng tôi cũng có chút lo lắng, cho nên tôi muốn liên tục tạo ra ý kiến phản hồi. Nói rằng nhiều độc giả cũ hy vọng khôi phục tạp chí in. Một mặt giữ được tần suất dư luận của tạp chí điện tử. Mặt khác, nếu như tạp chí điện tử vẫn chưa đủ trưởng thành, có dấu hiệu thoái trào, ta cũng có thể thuận nước đẩy thuyền khôi phục tạp chí in để cứu vãn. Thẩm Đình sớm biết anh là người có nhiều tham vọng và hoài bão. Ồ, cậu quả nhiên là kẻ bụng dạ tăm tối lắm mưu mô. Nhưng cậu cũng nhiều tiền thật đấy. Cho chị mượn ít tiền dùng đi. Chị đây bị thất nghiệp dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Mà sự thất nghiệp của tôi có liên quan lớn đến câu. Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai dịu dàng xuyên qua ô cửa. Chiếu tới sau lưng cô, trong khoảnh khắc, mọi tia nắng đều ánh lên, khiến cả người cô trông thật rực rỡ và thanh khiết. Anh bất giác ngỡ ngàng nhìn cô như kẻ mất hồn, cứ như khi anh bước vào kịch viện chưa sáng đèn, nghĩ rằng vẫn chưa có người biểu diễn. Bỗng nhiên tất cả đèn sân khấu bừng sáng lên, một mỹ nhân mắt phượng, tay áo dụ yếu điệu thướt tha xuất hiện, liếc mắt mỉm cười với anh, một bức tranh rung động lòng người. Thẩm Đình chợt thấy sợ sợ. Này, tôi nói đùa đấy, cậu nhìn tôi như thế làm gì? Thẩm Đình cao nhau, tôi còn tưởng cậu không còn thấy ánh sáng được nữa đấy. Thẩm Đình tránh sang một bên, vươn vai, chuẩn bị về nhà ngủ. 30 tuổi tới nơi rồi mà còn thức thâu đêm, cô đã bỏ qua giờ giải độc gan, giờ giải độc mật, giờ giải độc phổi, vân vân, cô có cảm giác mình sắp bị trúng độc mà chết. Thẩm Nhân Kiệt nói theo. Phải rồi, tôi hy vọng cô có thể trở về giúp tôi, bởi vì tôi tin vào năng lực của cô. Nếu có cô, tôi nghĩ kế hoạch của tôi sẽ tiến hành nhanh hơn, nhưng tôi đã nhận lời họ rồi. Thẩm Đình ngập ngừng một lát rồi cười đáp. Thì giờ từ chối, tôi không phải người không giữ chữ tín. Kỳ thực có nên biết tôi không phải là người đem tình cảm riêng tư vào công việc. Tôi mong cô về bởi vì cô cũng biết, bây giờ người giỏi không hiếm, nhưng người có tài và đáng tin cậy thì rất khó tìm. So với lãng phí nhiều thời gian như thế, chỉ bằng tôi trực tiếp tìm cô, nhưng người ta đều nói phụ nữ bất tài là có đức. Cho nên tôi đã quyết định an phận thủ thường. Thẩm Đình không muốn do dự nữa. Cô đã làm việc ở công ty lâu như thế, chẳng phải có rất nhiều điều lưu luyến hay sao? Tôi nghĩ thông rồi, con người ta đều phải tiến về phía trước, lưu luyến những thứ không nắm bắt được phòng có ích gì. Thẩm Đình cười với chính mình. Thẩm Nhân Kiệt im lặng mất mấy giây. Thẩm Đình sắp sửa đi ra. Anh lại nói, ở đây có một bức thư. Lần trước tôi đã định đưa cho cô. Hình như là của người hâm mộ gửi. Thẩm Đình thấy khó hiểu. Thời buổi này còn có người viết thư cho cô. Cô nhận lấy lá thư. Người gửi không quen biết. Thư không dài, chỉ là bức thư của một người phụ nữ từng có thâm niên 3-4 năm làm vợ bé của một quan chức nhỏ. Trong những tháng ngày đợi chờ đằng đẵng đó, tôi đã đọc những bài viết của cô. Tôi mua tạp chí để đọc chuyên mục của cô. Tôi luôn có cảm giác rằng tiến làm nên giá trị con người. Không ngờ vẫn có người phụ nữ như cô. Không giàu, tính tình lại nóng nảy. Nhưng dường như cô sống vui vẻ hơn tôi. Tôi nhận ra mình ghen với cô. Tại sao một người già hơn tôi, nghèo hơn tôi lại khiến tôi đố kỵ? Sau đó tôi mới hiểu. Cô sống kiêu hãnh hơn tôi. Còn tôi đã đem lòng kiêu hãnh đổi lấy tiền khi tôi bước ra khỏi chiếc lồng đã giam giữ 3 năm tuổi xuân của mình. Tôi có cảm giác như mình được tái sinh. Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn cô. Bản thân Thẩm Đình tìm không ra ý nghĩa của cuộc đời mình. Vậy mà có người lại nhờ cô mà nhận ra ý nghĩa của nhân sinh. Mà tìm được con đường đi mới. Không biết có thể xem là may mắn hay không. Thẩm Đình cảm động nhưng đồng thời cũng nhắc nhở bản thân. Thật ra người phụ nữ này căn cơ không tệ. Chứ nếu như cô ta thật sự đam mê vật chất thì dăm 3 con chữ của cô làm sao mà lay động được. Thẩm Nhân Kiệt lần đầu tiên chân thành nói. So với công việc mới, công việc này thể hiện rõ giá trị của cô hơn. Đi làm nội san doanh nghiệp, có không thấy uổng phí sao? Tôi không phải là người giỏi tâng bốc. Anh vẫn quen nói ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, đánh thẳng vào lòng người. Thẩm Đình biết anh nói đúng. Thời gian là thứ xa xỉ phẩm. Mỗi ngày bỏ ra 8 giờ để đổi lấy vài đồng tiền quả thực không đáng. Làm người không dễ, không biết phải đầu thai mấy lần mới có cơ hội làm người. Cho nên phải biết trân trọng bản thân. Thẩm Đình nói ngang, nếu không phải tại cậu thì tôi đâu phải tìm đến việc làm chủ biên báo nội bộ. Lần trước tôi từ chức oanh liệt là thế, hiên ngang là thế, bây giờ trở về biết ăn nói với mọi người thế nào. Mất mặt làm cậu biết không? Cô đừng lo, việc này để tôi giải quyết. Kỳ thực nói đến đây Thẩm Đình cũng đã xuôi xuôi. Dù gì bây giờ cũng phải thích ứng lại với môi trường mới. Cấp trên mới, đồng nghiệp mới, có hơi sợ, ở lâu mãi một nơi người ta sẽ đâm ra sợ đi xa. Thẩm Đình nghĩ một lúc, đã khó quyết định, chi bằng đánh liều một phen. Việc này tôi phải suy nghĩ kỹ hơn chút đã. Cô định suy nghĩ thế nào? Thẩm Nhân Kiệt hỏi, để ông trời quyết định vậy. Tôi đi mua vé số, nếu trúng thì tôi về cho cậu sai khiến. Thẩm Nhân Kiệt nhăn mặt, cô có biết là khi chúng ta ra ngoài mua vé số, xác suất trúng còn thấp hơn xác suất bị xe đụng chết trên đường không? Đừng bảo tôi tin vào xác suất đó. Thẩm Đình nói, hồi đầu cũng đâu tin tôi ở được đây, giờ cũng tin rồi đó thôi. Thẩm Nhân Kiệt đối lý, không nói gì thêm. Thẩm Đình sắp ra khỏi cửa. Anh bỗng lên tiếng, đợi một chút, tôi đi chung với cô. Thẩm Đình hoảng hốt nói, cậu chưa khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi nhiều vào. Tôi không ốm yếu như cô tưởng đâu. Thẩm Nhân Kiệt đáp, nhanh chóng bật dậy khỏi giường thay đồ đi ra ngoài. Bây giờ đã là đầu thu, trời bắt đầu trở lạnh, nhất là lúc sáng sớm. Không khí chạm vào da, cảm giác lành lạnh như khi ngậm kẹo bạc hà. Cô đã mặc áo dài tay. Còn anh chỉ mặc chiếc áo thun chui cổ màu nguyệt bạch. Cổ áo nhuộm màu lam thẫm. Cậu phải mặc áo dài tay chứ. Đâu cần làm quá vậy. Thẩm Nhân Kiệt nói. Thẩm Đình cảm thấy dường như anh đang muốn chứng minh điều gì. Nên mặc kệ anh, mở cửa cùng anh đi xuống lầu. Xuống đến nơi liền thẳng tiến đến quầy vé số. Cạnh đường lớn là lối dành cho người đi bộ. Thẩm Đình đi bên phía sát đường lớn. Thẩm Nhân Kiệt bước sang phía trái để đi phía ngoài Thẩm Đình. Thẩm Đình lại lùi về bên trái mấy bước. Thẩm Nhân Kiệt đành nói với cô đi phía trong. Thẩm Đình thấy sao cũng được, giống nhau cả mà, không giống. Thẩm Nhân Kiệt nói, ngoan cố chen ra phía bên ngoài cô. bất kể là gặp bọn phóng xe cướp giật hay tai nạn giao thông. Bên ngoài luôn nguy hiểm hơn bên trong gấp vạn lần. Đi được một đoạn, nhìn thấy những cửa tiệm ven đường đều đang đóng kín cửa. Thẩm Nhân Kiệt nghi hoặc nói, sớm thế này, đừng nói mua một tờ vé số thôi cũng phải xếp hàng chờ mở cửa chứ. Lúc ấy còn rất sớm, trên đường hầu như không có người, thỉnh thoảng chỉ thấy vài xe lướt qua con đường vắng vẻ. Giống như những chiếc máy bay vạch ngang bầu trời xanh vô tận. Để lại phái sau dải khói trắng tinh khôi. Không khí buổi sớm mai thật trong trèo. Hơn nữa, quả thật, có hơi lạnh, Thẩm Đình Nguyết Anh, đúng là chả biết gì. Nhân dân lao động cần cù lắm. Cậu không biết sao, người ta mở cửa từ sớm rồi. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô. Sao cô biết rõ thế? Tôi chơi vé số đã 3 năm. Cũng cống hiến không ít mồ hôi xương máu cho loại hình cờ bạc hợp pháp này rồi. Thế cô đã trúng bao giờ chưa? Thẩm Nhân Kiệt bồn chồn hỏi. Thẩm Đình nghĩ một lát, rồi cố ý trả lời ngắt quãng. Từng trúng, một lần, suýt nữa, chỉ lệch một số thôi. Cho nên thực ra là chưa trúng. Thẩm Nhân Kiệt như muốn phát bệnh ngất tại chỗ. Thế mà tôi cũng theo cô đi tin vào cái xác suất ấy. Tôi thật là điên rồi. Thẩm Đình đắc ý nói. Đánh bạc cần phải điên rồ một chút. Hôm nay trúng được hay không đều phải dựa vào cậu rồi. Thẩm Nhân Kiệt nói, được, cô đưa qua đây đi. Anh vừa nói vừa cố ý đi sát cạnh cô hơn. Trong khoảnh khắc, trong lòng Thẩm Đình nhen nhóm chút cảm giác muốn tìm hiểu thêm. Nhưng trực giác đã mách bảo cô phải thoát ra ngay. Cô huýt anh, đường đường là tổng giám đốc mà lại đi giở trò lưu manh. Khi ngang qua một quầy báo, Thẩm Nhân Kiệt gọi cô dừng lại. Chúng ta mua cái này trước. Anh chỉ vào những tấm thẻ cào mà quầy báo có bán. Loại này dễ trúng hơn vé số nhiều. Thẩm Đình nói, không được, loại này trúng ít lắm. Loại 36 số chọn 7 thường có người trúng đến mấy chục triệu tệ đấy. Rồi cô đứng đó mơ mang. Cậu nói xem nếu trúng vài chục triệu tệ thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ mua một căn nhà bên bờ sông thêm ở London. Rảnh rỗi thì đáp máy bay đi uống cà phê ở tả ngạn sông Sen. Tiện thể học tập bà Beauvoir cống hiến đôi chút cho nữ quyền. Cậu biết đấy, có tiền rồi thì làm việc gì cũng sảng khoái. Cho dù đời sống bê tha mục nát đến đâu cũng vẫn dám viết hồi ký cho thiên hạ thưởng thức. Sau khi mơ môn xong, cô lại quay ra cằn nhằn chính mình. Tại sao tôi phải trúng số mới có cơ hội thực hiện những điều này? Còn những người khác chỉ cần sinh ra là có thể làm được mọi thứ. Chẳng trách Rousseau nói, đời người là tự do, nhưng nơi nơi đầy rẫy gông cùm. Thẩm Nhân Kiệt phì cười. Cô có cần phải vì một giấc mộng ban ngày mà suy nghĩ nhiều vậy không? Anh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, thì thực theo tiêu chuẩn của anh, cô không được xem là đẹp, nhưng làn da trẻ trung không hề mang dấu vết thời gian đã thành công trong việc che giấu đi tuổi tác của cô. Làn da trắng như phát quang ấy dường như chỉ xuất hiện trong mơ. Vừa rất xa, vừa rất gần, chân thực một cách mơ hồ như chính giấc mơ, không mảy may mang tì vết. Làn da của những nữ minh tinh trên các áp phích phim của Shaw Brothers những năm 70. Hay những ngôi sao phương Tây như Elizabeth Taylor hay Vivien Leigh trong các bộ phim đen trắng. Nhưng khi cô nói chuyện, đầu thường hơi ngước lên, phát ra vẻ cô độc không màng đến hết thảy mọi điều xung quanh. Anh thấy mình điên thật rồi. Cô bây giờ xem ra có điểm gì tốt, dường như mọi điểm đều tốt hơn người khác. Anh bất giác muốn đưa tay nắn mũi cô, hay vén giúp cô những sợi tóc bị cơn gió sớm mai làm rối. Bởi vì rất muốn nhưng anh đã ghim lại, nên đôi tay và lòng bàn tay cứ có cảm giác ngứa dâm ran. Cứ như có một chú mèo đang uể oải và tự do. Cào móng vuốt của mình lên đó, anh cau mày, quay sang nói với ông chủ, cho tôi 20 tấm thẻ cào. Thẩm Đình kêu lên oai oái, này, cậu mua nhiều thế, chút nữa tôi có chúng vào chục đồng thì vẫn lỗ. Thẩm Nhân Kiệt nhún vai. Tôi chỉ làm sao cho cô chúng thôi. Những việc khác tôi không quan tâm. Thẩm Đình nhăn nhó nhìn anh. Cậu thật là, bồn cũ soạn loại, cô lại định dẫm lên chân anh. Từ sau lần gặp mặt bị cô dẫm, anh đã rút kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn sắc mặt của cô là biết cô muốn làm gì nên dễ dàng né được. Khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười, trông rạng rỡ như những tia nắng mặt trời xuyên mây lúc bình minh. Chiếu rọi khắp nơi, không thể bị dập tắt hay ngăn trở. Thẩm Đình rất hiếm khi nhìn thấy anh cười cởi mở như vậy. So với trước kia cứ như là hai con người khác nhau. Cô thì thầm, tâm trạng tốt thế kia, xem ra cậu nên dậy sớm mỗi ngày. Sau đó cô quay sang miệt mài cao thẻ, Thẩm Nhân Kiệt muốn giúp, cô liền gạt ra, việc này phải tự mình làm, nếu không nhỡ không chúng tôi chắc chắn sẽ đổ thừa cho cậu. Đừng cho tôi cơ hội thoái thác vận rủi của chính mình. Cô cào một cách rất nghiêm túc, rất tập trung, rất chăm chú, chẳng khác nào đang ở trong một trận đấu sinh tử, khiến người ta nhớ đến một bài ca cách mạng. Du kích quân ơi, mau đưa tôi đi, tôi thật sự không thể cam chịu nữa. Nếu tôi có hy sinh trong chiến đấu, hãy chôn tôi trên đỉnh núi cao, cắm trên mộ tôi một đóa hoa tươi thắm. Cô cào hết tờ này sang tờ khác, kết quả đều là cảm ơn. Quả là hai tiếng văn minh và vô dụng nhất trên thế giới. 19 tờ mà vẫn không có tờ nào trúng, dù gì cũng nên nể mặt mà cho chúng vài ba đồng chứ. Không ngờ số cô đen đủi đến mức này, chỉ còn lại một tờ. Thẩm Đình hít một hơi thật sâu, sau đó cào một cách rất nhẹ nhàng, cẩn thận, kết quả vẫn là hy sinh oanh liệt, không thể như thế này được. Cô bắt đầu nghi ngờ, lời nói y như rằng cô lại đi tìm nguyên nhân từ phía người khác. Cô ngước lên nhìn ông chủ bằng ánh mắt sắc như dao. Ông chủ, thẻ cào của ông toàn là giả. Kỳ thực không thể nào cào chúng. Giống như là hóa đơn giả ấy. Cào thế nào cũng mãi mãi chỉ ra nộp thuế Quang Vinh. Tôi bỏ tiền ra không phải để mua lời khen. Chủ hàng chạc 40-50 tuổi, trông hơi buồn bã nhưng chưa đến nỗi già. Ông Tử Tốn nói, em gái. Vấn đề không phải ở vé mà là ở vận may của cô. Giống như tôi, nếu không phải vận may kém làm ăn thất bại, tôi cũng không phải đến đây mở quầy báo. Trên đời có hai thứ không thể miễn cưỡng. Một là năng khiếu, hai là vận may. Thẩm Đình mặt đầy ám khí. Được rồi, tôi biết rồi, cả hai thứ tôi đều không có. Cùng vùi rồi chứ gì. Đã không chúng còn bị lên lớp một phen. Quả thực là bi kịch. Thẩm Nhân Kiệt trong lòng rất bồn chồn, nhưng ngoài mặt lại nói, chà, xác suất trúng thưởng là 0%, đúng là đồng nát không đúc thành tượng được. Thẩm Đình lườm anh, cậu thử xem, tôi không tin là cậu cào trúng được. Thẩm Nhân Kiệt tràn đầy tự tin nói, được, vậy tôi thử xem sao, anh làm gì cũng rất tự tin, thật khiến người ta ngưỡng mộ, mặc dù đánh bạc là chuyện hoàn toàn chỉ dựa vào vận may. Anh nói, tôi mua thêm 20 vé nữa, nhưng nếu chúng thì tính là của cô, tại sao, không có công thì không hưởng lộc, tôi không cần. Thẩm Đình kinh ngạc từ chối, cô dường như quên mất tại sao họ đi mua vé số rồi. Thế thì tôi không mua nữa, chúng ta đi thôi. Thẩm Nhân Kiệt bực bộ bỏ số vé cào trên tay xuống, quay người định bỏ đi. Thẩm Đình thật sự không cam tâm trở về tay trắng như thế. Để vận rủi theo mình cả ngày, cô vội kéo lấy cánh tay anh, được rồi, cứ coi như tiền trên trời rơi xuống, tôi không tin thần Phật lại không có mắt như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mát lạnh của cô, Thẩm Nhân Kiệt chợt thất thần như vừa chạm phải ánh sao. Một lúc sau anh mới nói với ông chủ, lại lấy cho tôi 20 tờ vé cào đi. Ông chủ đưa vé cho anh. Thẩm Đình thật không biết nên cầu cho anh thắng hay thua. Nếu anh thắng thì chứng minh vận cô rồi. Anh thua thì đối với cô càng chẳng pê hải việc tốt lành gì. Cứ như con châu chấu bị buộc vào sợi dây. Dẫu biết vận mệnh đã bị buộc chặt nhưng vẫn có ý muốn của riêng mình. Ai ngờ, anh mới cào tờ đầu tiên đã trúng. Anh đắc ý ve vẩy tờ vé số trước mặt cô. Nhìn đây, tỷ lệ trúng 100%, Thẩm Đình hậm hực, 100%, cậu mới cào có một tờ thôi mà. Thẩm Nhân Kiệt nói, đây gọi là đầu xuôi đuôi lọt, điều khiến Thẩm Đình suýt ngất là tờ thứ hai anh cũng trúng nốt. Hành hí hửng, thấy chưa, còn không phải trúng 100%. Thẩm Đình nghiến răng nói. Cào thì cào nhanh lên. Nói nhiều thế, cào hết 20 tờ. Ấy vậy mà có 5 tờ trúng thưởng. Ông chủ cũng trầm trồ. Anh bạn trẻ này may mắn thật. Rồi lại nói với Thẩm Đình. Em gái phải ké phúc cậu ấy đấy. Thẩm Nhân Kiệt quay sang nhìn cô cười nham hiểm. Đúng đấy, cho cô sờ ké phúc tôi này. Mau lên, kẻo mất linh bây giờ. Anh nháy mắt cười vui phơi phới. Vì tổng cộng số tiền trúng thưởng chưa đến 100 tệ. Trời mùa này mau sáng. Ánh nắng buổi sớm mai thơm tho trong trẻo lạ lùng. Hay là nắng mai chiều lên những giọt sương. Còn những giọt sương ấy đã thấm dần mùi hương của muôn vàn hoa cỏ trên thế gian. Anh ngày thường luôn lầm lì xa cách. Lạnh băng nhưng một khối sắt vuông vức góc cạnh. Này nụ cười cởi mở đã làm tan chảy khối sắt giá băng ấy. Ánh mắt anh lấp lánh niềm vui. Anh trở nên rất hiền hòa. Cứ như Beethoven đang dịu dàng trên những phím đàn vậy. Thẩm Đình nhìn anh, có phải con người này mới thực sự là anh? Sau đó cô mới vỡ lẽ nói. Tôi hiểu tại sao cậu may mắn hơn tôi rồi. Người ta chẳng vẫn thường nói nữ thần may mắn sao? Như vậy rõ ràng thần may mắn là phụ nữ. Cùng giới thì khác nhau. Bà ta đương nhiên không thích tôi rồi. Còn cậu mặt mũi cũng sáng sủa. Chắc chắn được nữ thần may mắn đặc biệt yêu ái rồi. Đến ông chủ cũng cười nói. Em gái thật là hài hước. Thẩm Đình giận dỗi. Không phải hài hước, tôi đang phân tích nghiêm túc đấy chứ. Thẩm Nhân Kiệt lấy số tiền trúng được. Lòng vui phơi phới, anh đẩy cô đi. Đi thôi, hôm nay đại gia cao hứng. Mời cô ăn cơm, tôi thì ngược lại, tâm trạng tôi không tốt. Nuốt không trôi, Thẩm Đình bực bội nói. Thế tôi trả tiền mời cô ăn cơm. Thẩm Nhân Kiệt mỉm cười nói. Thẩm Đình bỗng nảy ra sáng kiến. Cậu đưa tiền trúng số cho tôi đi. Tôi cần mượn nó để đổi vận. Ý này không tệ, nếu như vậy thì tôi sẽ phục vụ cậu miễn phí. Thẩm Nhân Kiệt bất giác trố mắt nhìn cô. Cả đêm không ngủ làm Thẩm Đình hơi váng vất. Nói xong mới thấy mình hớ. Cô liền đính chính, biết ngay đầu óc cậu đen tối. Phục vụ cậu ăn cơm. Nói chuyện thôi, hiểu chưa, nói chuyện nút à, Thẩm Nhân Kiệt làm tới. Thẩm Đình phát mạnh vào lưng anh. Cậu đi chết đi, chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Mấy câu này thì đi nói với em út thôi nhé. Thẩm Nhân Kiệt bị đánh rõ đau. Tính cách gì như cô, chẳng trách không lấy được chồng. Thẩm Đình đạo mạo phản bác. Đó là bởi đàn ông trên đời đều chọn vợ qua vẻ bề ngoài. Không phải ai cũng như vậy. Cô thật là biết thoái thác trách nhiệm. Khóe miệng Thẩm Nhân Kiệt nhếch lên. Thẩm Đình đang định bác lời anh thì chuông điện thoại reo. Là Cao Hiếu Vi gọi đến. Giọng nói khàn khàn từ đầu bên kia truyền sang. Này, bà Tràn, hôm nay tớ có việc không đi chùa tạ ơn với cậu được. Mỗi lần đi hát karaoke, Cao Hiếu Vi đều phát huy cao độ đến nỗi bị khản tiếng cả dăm ba ngày sau. Sao được, lần trước đã nguyện với Phật tổ hôm nay sẽ đến tạ ơn. Cậu như vậy là bất kính với Phật môn đấy. Thẩm Đình đao to búa lớn. Lần trước cùng Cao Hiếu Vi lên chùa thắp hương bái Phật. Cô đã nguyện rằng nếu tìm được công việc mới thì sẽ đến tạ ơn. Hôm nay tớ không rảnh. Phật tổ đại từ đại bi sẽ lượng thứ cho tớ. Cậu yên tâm đi, trước khi cúp máy, Cao Hiếu Vi còn dặn dò. Cậu cũng đừng đi nữa. Lần sau sắp xếp thời gian đi chung luôn. Thẩm Đình càng bực bội. Cả cô cũng phải đắc tội với Phật tổ theo. Bây giờ cô muốn đi đâu? Thẩm Nhân Kiệt hỏi. Về nhà ngủ, vận may kém quá nên phải về nằm chờ thời thôi. Cô định đi chùa Minh Tuyền phải không? Chùa đó ở trên núi. Phong cảnh cũng không tệ. Có muốn tôi chở cô đi không? Thẩm Nhân Kiệt bỗng nhiên hỏi. Cậu không cần đi làm à? Thẩm Đình hỏi vu vơ. Hôm nay nghỉ, mà thôi, tôi buồn ngủ muốn chết rồi. Mới nói buồn ngủ, cơn buồn ngủ đã liền ập tới thật. Lên đến đó rồi thì có thể ngủ trong quán trọ trên núi. Còn được nghe tiếng gió qua rừng trúc, thì vị biết bao nhiêu. Thẩm Đình nghe nói vậy cũng động lòng. Nhưng nghĩ đường xá xa xôi nên con sâu lười lại trỗi dậy. Nhưng mà xa quá. Thôi thì ngủ trên giường của mình vẫn tốt hơn. Thẩm Nhân Kiệt không cho cô từ chối. Đi thôi, mau lên, cô chăm sóc tôi cả buổi tối. Tôi cũng nên đáp lễ chứ. Thẩm Đình nghĩ ngợi một lát, cô vẫn rất thích ý tưởng đến nghỉ ngơi trong quán trọ trên núi. Ừ, đi lễ Phật với cậu cũng có cái hay. Nếu nữ thần may mắn đã thiên vị câu, chắc các vị Bồ Tát như Quan Âm, Phổ Hiến, Văn Thù cũng sẽ nhìn trai đẹp như cậu bằng con mắt khác. Thẩm Nhân Kiệt nghe xong không biết nên khóc hay nên cười. Sau khi dụ được Thẩm Đình lên tàu hải tặc, Thẩm Nhân Kiệt hạ hết kính xa hai bên xuống. Gió lạnh bên ngoài ùa hết vào trong xe, Thẩm Đình đang gà gật bị đánh thức. Sao cậu lại mở hết cửa ra thế? Lạnh chết được, tôi muốn ngủ, bây giờ trên xe tôi không cho phép ngủ. Đã đi chơi phải có tinh thần đi chơi chứ. Thẩm Nhân Kiệt đáp tỉnh bơ. Thẩm Đình liền mắng, bệnh nặng rồi đấy, cậu thật biết hành hạ người ta. Có điều người quả thật tỉnh táo hơn hẳn. Phía trước có chiếc xe tưới nước đang phát bài hát xưa của người tốt thượng lộ bình an trong khi vui vẻ làm nhiệm vụ. Mặt đường xám xịt ánh lên bóng loáng. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, nó tỏa ra mùi hăng hắc như sàn nhà mới lau. Hoa cỏ bên trong rào ngăn xanh tươi mơn mờn. Thẩm Đình không cầm nổi cảm thán. Làm người thật khổ sở. Làm một chiếc xe tưới nước vui vẻ ca vàng còn tốt hơn. Thẩm Nhân Kiệt ngồi trước nói. Cô có biết nó phải dậy từ mấy giờ sáng không? Cô có biết nó phải làm điều đó đến mấy giờ khuya không? Cô có biết nó hát cả ngày cho mọi người nghe thật sự rất mệt mỏi không? Trước mặt đường hoang, sau lưng gian khổ không để cô nhìn thấy. Thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Thẩm Nhân Kiệt cố ý nói rất nghiêm nghị. Trời đất, sao hôm nay ai cũng muốn lên lớp tôi thế nhỉ? Thẩm Đình nhặt con búp bê vải trên ghế đập đầu anh. Anh ngồi trước nghiêng đầu tránh. Qua một chặng đường dài quanh co, họ đã đến được chân núi. Xe không đi thẳng lên núi được. Họ đành tìm chỗ gửi xe trước. Cho nên khuyên mọi người hãy gắng xây nhà ở nơi cao. Để còn tránh xe xúc của cơ quan giải tòa. Xem ra Phật môn vẫn là có con mắt nhìn xa trông rộng. Nhưng tôi tin họ sẽ phái cả trực thăng lên. Núi không cao, chỉ khoảng 700-800 mét, nhưng cũng có đủ cả 72 cành. Lại không thiếu không thừa. Thật là đáng kinh ngạc. Thẩm Nhân Kiệt ngước đầu nhìn ngọn núi. Rồi quay sang nhìn Thẩm Đình. Các cô thường tới đây. Cũng thường, tôi có khá nhiều chuyện cần cầu đến Phật Tổ. Thẩm Đình đáp, người ta lúc trẻ luôn kiêu ngạo, cho rằng mọi việc trên đời đều có thể tự mình giải quyết. Nhưng một khi đến tuổi này, họ sẽ thấy sức lực của bản thân thực sự rất nhỏ bé. Và bắt đầu gửi gắm hy vọng vào một đối tượng siêu nhiên. Cứ cầu là được sao? Thẩm Nhân Kiệt hoài nghi. Thẩm Đình nhún vai, nói sao nhỉ, lần trước tôi xin được một quẻ sam. Thầy giải sam nói với tôi rằng ý của Phật Tổ là tôi phải tự dựa vào chính mình. Ồ, Phật Tổ cũng biết đùn đầy trách nhiệm quá chứ. Thẩm Nhân Kiệt cười nói. Thẩm Đình thuận miệng đáp. Đúng vậy, cũng giống như rất nhiều kẻ làm sếp. Nói xong trong lòng nghĩ. Như cậu hình như chưa đến nỗi. Xem ra cô không xem tôi là sếp của cô. Thẩm Nhân Kiệt đút tay vào túi quần. Họ đang đi trên núi. Ánh mặt trời chiếu thẳng khiến cô nhìn không rõ nét mặt anh. Cũng không biết câu nói đó có ý gì. Bậc thang lên núi làm bằng đá. Trong kẽ hở giữa các bậc thang, những ngọn cỏ xanh mạnh mẽ vươn lên, tràn trề sức sống, không chút ưu phiền hay tự ti về nơi mình sinh trưởng. Hai bên lối đi cây cối càng rậm rạp, đám cỏ thấp lùn lá nhọn nhọn răng cưa, trông như một bầy trẻ sún răng đang tươi cười. Leo được hơn 200 mét, Thẩm Đình thấy ở nơi góc quanh có một ngồi đình hóng mát liền vội vã nói. Cậu mới khỏi bệnh, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Chúng ta nghỉ ở đây một lát đi. Kỳ thực, Thẩm Nhân Kiệt chưa thấy thấm tháp gì. Lấy đâu ra mệt, anh lườm cô muốn nghỉ thì cứ nói thẳng ra đi. Song anh vẫn chiều ý cô. Đến ngồi nghỉ dưới đình hóng mát, ngôi đình bát giác trông khá mới. Ở giữa có một tấm bia đá ghi chép sự tích của đình. Để ý đọc những chữ cổ trên bia, Thẩm Đình mới biết ngôi đình này hóa ra đã được xây dựng từ đời Đường. Thuở ấy từng có một vị thừa tướng đến đây ẩn cư. dựng nhà ở sườn đông. Cùng có giao tình thân thiết với một thư sinh ẩn cư ở sườn tây. Hai người thường qua lại thăm nhau nên xây dựng một ngôi đình ở giữa chặng đường để có chỗ nghỉ chân. Ban đầu chỉ có thế. Không ngờ về sau ngôi đình đã trở thành một danh lam. Thật ra ngôi đình này đã nhiều lần bị hủy hoại trong chiến tranh. Nơi họ đang đứng đây mới được xây lại 20 mấy năm về trước. Thẩm Đình xem xong bất chợt thở dài. Quả không có gì là bất hủ. Thứ kiên cố nhất cũng là thứ dễ sụp đổ nhất, nghĩ thì thấy đời đường dường như rất xa xôi. Tính ra cũng chục cách 30-40 đời người. Văn minh Trung Quốc 5.000 năm, chẳng qua cũng chỉ vài trăm đời người mà thôi. Vậy mà thế giới đã phát triển đến thế này. Sức mạnh của con người thật đáng sợ. Thẩm Nhân Kiệt nhún vai. Thế thì đã sao, cho dù đến ngày nay, đã có ai trả lời được câu hỏi tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Thẩm Đình nghĩ lại nửa cuộc đời mình giống như bọt nước. Đặt trong dòng chảy cuồn cuộn của thời gian thì nó chưa từng tồn tại. Cô bỗng thấy vừa nhẹ nhõm, vừa vô vọng, đời người cũng giống như khi ngư phủ đánh cá giữa biển. Nhìn thấy con cá thở ra một bọt nước rồi chớp mắt lại chẳng thấy đâu. Đau khổ, thất tình hay tình yêu càng là bong bóng trong bong bóng. Có đã sao, không có thì sao, cứ nghĩ vậy là tôi thấy bình tâm. Cô biết tự an ủi mình quá nhỉ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, lòng bỗng nhiên trùng lại. Anh nhìn thấy phía xa xa một khóm hoa bách hợp dại đang nở rộ. Những đóa hoa trắng như ánh trăng ngưng tụ, cho người ta cảm giác hư ảo như trong một giấc mơ. Những đứa hoa cao thấp nở cùng một nơi. Nhìn từ xa, chuỗi hoa ấy giống như những chiếc lông vũ trắng của con chim thần đang vương trên chiếc lá. Loài hoa như vậy không bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Đúng vậy, cậu không móc mỉa thì chết à? Thẩm Đình lườm anh. Anh không biết đang nghĩ gì. Không để ý đến cô. Chỉ buông thõng một câu. Nhanh lên, không khéo Phật ngủ chưa mất. Rồi tiếp tục đi thẳng lên núi. Anh đi rất nhanh, Thẩm Đình chỉ còn cách tất cả theo sau. Mấy lần gọi anh đi chậm lại anh đều như không nghe thấy. Lên đến chùa rồi Thẩm Đình mới vừa thở hổn hển vừa vươn tay níu vai anh lại. Đồ đáng ghét, bà đây sắp tắt thở rồi. Cậu có bệnh sao? Đúng rồi, tôi bị bệnh, cô đâu phải không biết. Thẩm Nhân Kiệt đáp, ngôi chùa này khói nhang rất phượng. Vào giờ này mà vẫn tấp nập người lui tới. Chẳng kể sang hèn, nhưng chắc ai cũng có khó khăn không giải quyết được và những dục vọng không kìm nén được. Tuy nhiên nếu như tất cả những con người ở đây lúc này chịu giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ mọi vấn đề của họ đều có thể được giải quyết mà không cần nhờ cậy vào đấng thần Phật xa xôi nào. Nghĩ như vậy xong, Thẩm Nhân Kiệt bỗng thấy con người quả là một sinh vật cười ra nước mắt. Đương nhiên, những vấn đề của họ đều rất khó giải quyết, hơn nữa có một số không thể nói ra. Thẩm Đình mua nhang đèn vàng mã ở cửa hàng nhỏ bên ngoài rồi bước vào cổng lớn. Còn phải leo lên một đoạn nữa. Bên ngoài chùa có một cái ao lớn, mặt ao phủ đầy lá sen vàng non như ngọc, nhưng bây giờ đã qua mùa sen nở, phần lớn hoa sen đều đã héo tàn, trông như những khuôn mặt buồn thương tiêu tụy ẩn hiện giữa những vành lá. Trong hồ nuôi rùa và những con cá người ta phóng sinh, con nào con nấy đều quá an nhà, chẳng làm gì ngoài ăn uống vỗ béo tấm thân, cứ như thế thành ra đáng ghét. Vào trong chùa, Thẩm Đình lập tức trở nên thánh thiện, thành kính quỳ xuống trước Phật, thì thầm khấn vãi, tạ ơn việc trước xong liền bắt đầu cầu nguyện cho việc sau. Một người phụ nữ hiện đại quỳ trước Đức Phật cổ xưa. Trông thực có chút không phải lẽ, Thẩm Nhân Kiệt bất giác nhìn quanh xem có ai đang chú ý đến anh hay không, mới phát hiện nơi đây không chỉ có những thiện nam tín nữ ăn diện thời trang, mà còn có cả người da đen. Không biết nguyện vọng của họ có phải là biến mình thành trắng hay không? Bọn họ mỗi người đều đang nghĩ về việc riêng của mình. Đâu ai rảnh rỗi mà để ý đến anh. Thẩm Nhân Kiệt đứng bên cạnh Thẩm Đình thì thầm. Rốt cuộc cô có bao nhiêu nguyện vọng nhờ Phật giải quyết thế? Xem ra Phật Tổ phải học tốc ký. Nếu không sẽ không nhớ nổi bao nhiêu nguyện vọng của cô. Thẩm Đình mặc kệ anh. Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt thật sự thấy buồn chán. Dù gì người xung quanh cũng không để ý. Anh liền quỳ xuống bên cạnh Thẩm Đình. Nghe thấy cô nói, Phật Tổ, xin người cho con may mắn một lần thôi. Thẩm Nhân Kiệt bèn để Phật Tổ nhập thân. Trả lời cô, không được, không được, Thẩm Đình nhịn anh lần này. Thẩm Đình khấn càng khẽ hơn. Phù hộ cho người nhà con ai nấy đều khỏe mạnh bình an. Đáng tiếc Thẩm Nhân Kiệt đã mượn thần lực của Phật Tổ. Nên lúc này tai rất thính. Anh gật đầu nói, việc này thì được, Thẩm Đình không nhịn được nữa. Giơ chân đá về phía anh. Thẩm Nhân Kiệt dễ dàng tránh được. Anh đứng lên chỉnh lại chiếc áo thun chui cổ bị lệch. Thẩm Đình cũng đứng dậy chuẩn bị đánh anh. Bỗng nhiên cô cảm thấy có người đang nhìn mình. Quay đầu lại thì thấy hóa ra là một vị hòa thượng tướng mạo rất từ bi. Sao cậu lại nghịch như trẻ con thế? Làm vị hòa thượng kia tưởng tôi là bà chan. Thật mất mặt, cô không biết phải cứu vãn ra sao. Tuổi hai người cộng lại cũng đã quá nửa trăm. Cô quay đầu lại thấy vị hòa thượng kia vẫn đang nhìn họ. Bèn cầm lấy đồ đạc của mình vội vã đi ra ngoài. Ấy vậy mà vị phương trượng vẫn không tha, ông theo họ ra ngoài. Gọi Thẩm Đình lại, Thẩm Đình vốn định giả điếc. Nhưng Thẩm Nhân Kiệt đã kéo cô lại, cười nói, sư thầy đã ân cần như thế, cô nên cho ông ấy cơ hội nói chuyện chứ. Thẩm Đình trừng mắt nhìn anh, sau đó cô nghe vị sư già ôn tồn nói, ta thấy thí chủ chán rộng tai dáy, là người có duyên với Phật môn. Nữ thí chủ, cô có thể tiếp xúc nhiều hơn với Phật Pháp, ở đây ta có một cuốn Kim Cang Kinh, có thể cho nữ thí chủ mượn đọc trước, lại có việc như thế. Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt đều không ngờ đến việc này. Thẩm Đình vô cùng kinh ngạc, phải chăng vị hòa thượng này đã chấm cô, muốn cô cạo đầu làm ni cô, xem ra không chỉ có thầy bói, mà cả hòa thượng cũng thấy tướng cô tốt. Thẩm Đình đang bối rối chưa biết trả lời thế nào. Thẩm Nhân Kiệt đứng vòng tay trước ngực, trông có vẻ đối địch, lạnh lùng đáp, bạch thầy, chắc thầy nhìn nhầm rồi. Cô ấy đến đây không phải để cầu kinh mà là để cầu duyên. Thẩm Đình lấy cùi trỏ huýt mạnh anh một cái. Thẩm Nhân Kiệt đau khuỵu cả người xuống. Vị hòa thượng lại thương hại nhìn Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Đình mới trịnh trọng, sâu sắc và áy náy nói với ông. Bạch thầy, con xin lỗi, con ngộ tính không đủ. Con còn lưu luyến hồng trần. Con tội nghiệp nặng nề. Con không muốn xuất gia, chỉ muốn xuất giá thôi. Hòa thượng nghe cô nói xong cũng chưng hửng, rồi cũng trịnh trọng và sâu sắc trả lời cô. Nữ thí chủ, cô hiểu lầm rồi, ta không bảo cô xuất gia, ta chỉ thấy thí chủ có thể đọc thêm một số kinh Phật. Có lợi cho việc tu dưỡng tâm tính, về lâu về dài, sẽ có ích cho thí chủ rất nhiều, sẽ giúp thay đổi cuộc đời thí chủ. Đến đây Thẩm Đình mới hiểu hành động lỗ mãng ban nãy của cô đã khiến cho đệ tử Phật môn không ưng mắt. Cho nên vị sư phụ này mới đặc cách đến chỉ dạy cô cách tiết chế tính tình. Đáng tiếc là sư phụ không nghe thấy anh ta cay nghiệt đến mức nào. Song tính khí chẳng ra sao của cô cũng đã đủ kinh động Phật môn. Chung quy lại là một việc rất mất mặt, Thẩm Đình bất giác đỏ mặt. Cảm ơn sư phụ, con hiểu rồi, cô vội vàng từ biệt vị cao tăng đắc đạo, một mạch đi thẳng, sau đó lại nghe thấy tiếng hòa thượng gọi cô. Nữ thí chủ, còn cuốn kinh thư cô chưa lấy đi này. Nữ thí chủ, màn vừa rồi, cho dù đến 10 năm sau nghĩ lại chắc chắn Thẩm Nhân Kiệt cũng vẫn không nhịn được cười. Mỗi giây phút ở bên cô đều luôn đầy ắp thú vị. Hồi tưởng lại quả thực không hề thấy chút cô đơn. Phật môn cũng quản nhiều chuyện thật đấy. Tâm trạng làm thay đổi thế giới. Ngọn núi vốn nhàn tẻ cũng trở nên thật yêu kiều. Thẩm Đình thấy anh cứ cười cười thì càng bực bội. Tại cậu cả đấy, đừng cười nữa. Nếu muốn cười thì cười lớn lên. Đừng có kiểu cười mỉm chi như thế. Nhìn là thấy khó chịu. Thế cô nhìn ai thì thấy dễ chịu. Thẩm Nhân Kiệt vờ hỏi vu vơ. Thẩm Đình suy nghĩ một lát. Điều này chính tôi cũng muốn biết. Sau đó cô khinh khỉnh nhìn anh. Chung quanh toàn là loại cực phẩm các cậu. Cười về chỉ chuốc khổ vào thân. Chẳng trách tôi mãi vẫn không lấy được chồng. Thẩm Nhân Kiệt bèn hỏi. Thế cô đã bao giờ nghĩ xem mình muốn tìm người như thế nào chưa? Thẩm Đình suy nghĩ rất lâu rồi bối rối trả lời. Vậy nếu như tôi nói với câu, tôi tuy sắp 30 tuổi rồi nhưng kỳ thực vẫn chưa biết mình nên tìm người đàn ông như thế nào. Cậu có coi thường tôi không? Cô quay sang nhìn Thẩm Nhân Kiệt, anh lắc đầu nói rất nghiêm túc. Không hề, Thẩm Đình tự cười mình. Tôi lúc nào cũng rêu rao phải câu một anh xã rùa vàng. Kỳ thực bản thân tôi hiểu rõ. Với tính cách và khả năng giao tế của mình, tôi sẽ không tài nào thích ứng được với những mối quan hệ và vô vàn quy tắc phức tạp ở nơi nhà cao cửa rộng. Việc đó cần quá nhiều ân nhẫn và khoan dung. Có vào được thì cũng chẳng quá đôi ba năm là tôi sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi nhà thôi. Nhưng nếu bảo tôi cưới một nhân viên bình thường, đồng cam cộng khổ với anh ta thì tôi cũng không cam tâm. Tôi không yêu anh ta thì tại sao phải cùng anh ta hứng chịu sóng gió? Cùng anh ta nai lưng ra trả nợ mua nhà, người ích kỷ như tôi thà một thân một mình ở nhà thuê. Vì vậy tôi không lấy được chồng cũng chẳng thể trách ai. Chỉ tự trách mình kém cỏi mà cứ thích trèo cao. Rất nhiều việc trên đời như lấy chồng giàu, trúng số cũng giống như phim người lớn vậy. Người xem thì thấy rất thích thú, người làm chưa hẳn đã thấy vậy. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, trầm giọng nói, tôi biết cô nói lời nào là thật lời nào là giả. Cô luôn thích nói những lời không thật với lòng mình, nếu cô thực sự là loại người đó thì cô sẽ giữ kín những lời đó trong lòng mình chứ không bao giờ nói ra như vậy. Nghe anh nói như vậy, chính Thẩm Đình lại cảm thấy bất ngờ, vừa định nói thì điện thoại rung lên, cô nghe tiếng nói ở đầu bên kia, cười nói, Hoàng Khải Nam. Có việc gì thế, nghe thấy cái tên này, nét mặt Thẩm Nhân Kiệt lại trở nên không chút cảm xúc. Đúng thế, Cao Hiểu Vi bận việc không đi được, chắc bên kia hỏi cô đang ở đâu. Không cần, anh không cần đến, em lễ xong chuẩn bị xuống núi rồi. Xem ra người anh này rất tận tình chu đáo, anh tìm được nhà giúp em rồi à, vậy cũng được. Khi nào em đi xem được đây? Xem ra người anh này đã không chỉ là tận tình chu đáo. Được chứ, hôm đó em rảnh, nhà của anh cũng gần đó mà. Em đến tìm anh rồi ta cùng đi xem. Xem ra người em gái này cũng rất vui khi có người anh thân thiết như vậy. Cúp máy xong, Thẩm Đình nghe thấy Thẩm Nhân Kiệt nói. Anh ta tìm được nhà cho cô rồi à, ừ, nghe nói cũng được lắm. Giao thông thuận tiện. Quan trọng là giá thuê nằm trong dự toán của tôi. Thẩm Nhân Kiệt lại hỏi. Ở rất gần nơi anh ta ở, Thẩm Đình nhìn anh. Cảm thấy anh có điều gì là lạ. Cũng gần, vừa khéo có thể coi sóc lẫn nhau. Anh lại lạnh lùng nói. Anh em các người cũng thân thiết gớm. Thẩm Đình muốn phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này. Bèn cười nói. Rất thân, từ nhỏ đến lớn. Ngoài cha tôi ra thì anh ấy là người đàn ông tốt với tôi nhất. Rất nhiều người tưởng anh ấy là bạn trai của tôi. Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã kết hôn rồi. Trời đất, anh ấy đã ngăn trở biết bao nhiêu nhân duyên của tôi. Họ đi đến dưới một gốc cây. Có lẽ là một cây hòe cổ thụ, cao đến 20 mét. Vỏ cây xù xì lúc nào cũng như sắp bốc khói. Tán cây tỏa rộng, xen giữa đám lá xanh mơn mởn là những bông hoa trắng nhỏ li ti rủ xuống từng chùm trên cao. Mỗi lần gió thổi qua lại đong đưa như trái tim của cây hòe già đang lay động. Trên núi có rất nhiều cây như vậy. Mỗi trận gió qua, lá cây xào xạc bốn bề, khiến người ta thấy như đầy trời là một cơn mưa màu xanh như ngọc. Thẩm Nhân Kiệt hừ một tiếng, lạnh lùng mỉa mai, tình cảm giữa hai người tốt thế cưới nhau được rồi. Thời buổi này ai còn diễn ba vở kịch diễm tình kiểu dẫu liều ngỏ ý còn vương tơ lòng. Tình trong như đã mặt ngoài còn e làm gì chứ? Cô là kẻ ngốc thì cũng nghe ra sự mỉa mai trong giọng điệu của anh. Người thiếu ngủ vốn dễ nổi giận, mà Thẩm Đình lại là người không quen kìm nén cơn giận. Anh tự nhiên trở chứng làm cô giận điên người, mà càng giận cô càng không biết lựa lời. Kết quả chỉ có thể tức tối vặc lại anh. Chúng tôi như thế bao giờ? Hơn nữa không liên quan gì đến câu. Chúng tôi. Thẩm Nhân Kiệt cũng không hiểu vì sao anh không khống chế được cảm xúc của bản thân. Kỳ thực trước nay anh luôn bình tĩnh, nhưng anh đã khó chịu với Hoàng Khải Nam từ rất lâu nên càng không khách khí. Tôi thấy dù sao một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ có 9 tệ. Còn rẻ hơn cả thức ăn nhanh. Hai người không làm mai mốt nó tăng giá lại hối không kịp. Vậy sao? Vậy thì cậu cưới mau đi. Thẩm Đình phẫn nộ đáp lời. Cô có cảm giác gốc cây cao này cũng muốn hóa thành một đám khói xanh bay đi mất. Thẩm Nhân Kiệt nhún vai. Tôi đâu có bạn thanh mai trúc mã. Thứ diễm phúc ấy đâu phải ai cũng có được. Gió trỗi lên cuốn đám lá rơi đi vài bước rồi lại ném chúng trở lại mặt đất. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Hóa ra tôi có ưu thế như vậy. Tôi sẽ suy nghĩ. Thẩm Đình sau khi giận đến đỉnh điểm lại trở nên điềm tĩnh. Còn Thẩm Nhân Kiệt thì mỗi lúc một thêm phiền muộn. Anh nhíu chặt đôi mày. Đôi mắt sâu càng trở nên thăm thẳm. Trông như mắt báo đêm. Cô thấy như thế này hay lắm sao? Thẩm Đình thực sự không biết anh muốn như thế nào. Cô nói gì anh cũng không vừa ý nên cô cũng chẳng buồn lựa lời. Cậu không biết biểu hiện của cậu rất kỳ quái hay sao? Người không biết nhìn vào còn tưởng là cậu ghen đấy. Đừng nói với tôi là cậu ghét Hoàng Khải Nam. Anh ấy chưa từng làm gì đắc tội cậu cả. Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy lời này thì tim bỗng như ngừng đập. Giống như kẻ bị truy đuổi trong một bộ phim chiến tranh. Nấp trong lu nước của nhà nông dân. Qua kẽ nước nhìn thấy lính đi tuần cầm súng đi thẳng đến chỗ mình. Tim đập mạnh đến muốn nhảy lên cổ họng nhưng lại liều mạng nhảy ra. Ta ở đây này, muốn làm gì thì làm. Làm như thế dễ chịu hơn lẩn trốn nhiều. Cho nên anh cứ để lời nói tự tuôn ra. Đúng thế, tôi không thích anh ta. Thì sao nào, bởi vì tôi thích trước nay anh vốn không phải là người ẩn nhẫn gì. Tự mình đã biết thì đối phương cũng phải biết. Trong thời gian của một ánh chớp. Thẩm Đình bỗng nhiên hiểu rõ tất cả. Kỳ thực trước kia cô đã từng thấy nhiều dấu hiệu thoáng qua. Nhưng cô luôn tự nhủ lòng rằng đó là không thể nào. Không thể nào, bản thân cô không có nét gì hấp dẫn người khác. Đến nay tất cả những dấu hiệu đã tập hợp lại thành một sự thật. Thẩm Đình bỗng thấy trong lòng hoang mang. Mối quan hệ cân bằng giữa họ sắp bị phá vỡ. Xin cậu đừng nói ra. Tôi sẽ xem như không hay biết, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tự do du sơn ngoạn thủy. Không phải ngại ngùng bất cứ điều gì, trong công việc cậu cứ làm cấp trên lạnh lùng và cầu toàn. Trong cuộc sống, cậu là một người bạn không hề khiến tôi phải bận tâm. Như thế đơn giản biết bao nhiêu, nhưng không kịp mất rồi, anh ta sắp nói ra rồi, mọi việc sắp thành ra vô phương cứu vãn trong lúc hoảng loạn. Thẩm Đình vội ngắt lời anh, đừng nói là cậu thích tôi, bỗng dưng bị ngắt lời, Thẩm Nhân Kiệt nhìn sâu vào mắt cô, im lặng một lúc rồi hỏi với vẻ khiêu khích, thế thì đã sao, lời đổi thành do cô nói ra, anh đã hiểu ý của cô, kỳ thực anh cũng không hy vọng cô sẽ có phản ứng tích cực gì. Nhưng những lời ấy vẫn như lưỡi dao đột ngột lao tới. Trong lòng anh thấy nhói đau, Thẩm Đình thử bắt mình bình tĩnh. Không sao cả, tôi chỉ thấy cậu nên đi tìm người trẻ hơn, đẹp hơn, cậu biết rõ hơn tôi. Trên thế giới này không thiếu những cô gái đẹp, điều đó liên quan gì đến tôi? Thẩm Nhân Kiệt đăm đăm nhìn cô, hỏi, Thẩm Đình cố gắng tìm kiếm lý trí của chính mình, dùng lý trí để thuyết phục anh, bởi vì anh cũng là một người lý tính. Cô tin rằng đây chỉ là xúc động nhất thời, khi nghĩ kỹ lại anh nhất định sẽ hối hận. Bởi vì đó là thực tế, cậu chẳng phải là người thực tế nhất sao? Vậy chúng ta nên nhìn vào thực tế, nếu như bây giờ tôi và cậu yêu nhau thì đó nhất định là tiền đề cho việc kết hôn. Tôi không còn tuổi trẻ để rong chơi nữa, nhưng cậu còn có nhiều, cậu cũng biết thời gian bất công với người phụ nữ như thế nào. Huống hồ tôi hơn cậu đến gần 5 tuổi, cứ cho là chúng ta quả thực có cơ hội kết hôn. Đến lúc đó, tôi mỗi lúc một già đi còn cậu thì vẫn phong độ. Kết quả là cậu ra ngoài lăng nhăng, còn tôi ngày ngày lên mạng than than trách phận. Cuộc sống đó đáng sợ đến thế nào? Hà tất phải làm như thế? Thẩm Đình ngừng lại một lát rồi nói thêm. Chỉ nói thôi tôi đã muốn dùng mình. Đừng nói với tôi những lời này. Tất cả đều chỉ là giả thiết của cô. Những quan niệm nhảm nhí đó đã giam cầm cả cuộc đời cô. Thẩm Nhân Kiệt muốn phủ nhận tất cả những điều cô nói. Nhưng Thẩm Đình cũng ngoan cố y như vậy. Sống đến tuổi này, tôi hiểu rằng cho dù tôi gặp phải cánh cửa thần kỳ. Nói vừng ơi mở ra xong thì bên kia cánh cửa cùng lắm chỉ có vừng mà thôi chứ có thể nào có kho báu. Vì vậy, tôi không cần phải phỉnh phờ bản thân làm gì. Cô nhất định không tin là tôi thích cô. Thẩm Nhân Kiệt vẫn chưa buông tha. Thẩm Đình thở dài nói. Tôi không tin vào tình cảm. Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt. Đừng nói dối. Sao cô không nói thẳng là cô không có cảm giác gì với tôi? Chẳng đơn giản hơn sao? Được, tôi không có cảm giác với cậu. Tôi không thích phi công trẻ. Như vậy cậu đã vừa ý chưa? Tôi hy vọng cậu có thể quên ý nghĩ hoang đường này đi. Thẩm Đình nói nhanh, hy vọng có thể sớm kết thúc việc này. Thẩm Nhân Kiệt nhận ra giọng điệu của mình quá gay gắt nên bèn dịu lại. Nghiêm túc hỏi, tại sao cô không thử một phen? Thẩm Đình lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi cảm thấy mình đã không còn khả năng để yêu ai nữa. Cậu chưa khỏi bệnh, đợi cậu khỏe lại rồi thì cậu sẽ hối hận vì những điều cậu nói với tôi hôm nay. Thẩm Nhân Kiệt không hề thấy cảm kích trước câu trả lời của cô. Bây giờ mặt trời đã lên cao, chiếu trực diện vào nơi anh đang đứng, ánh nắng chói chang làm mắt anh đau nhói. Những tia sáng này vốn là để đưa con người ra khỏi bóng đêm. Nhưng vì nó quá mãnh liệt nên khiến người ta sợ hãi. Khiến đôi mắt chẳng thà lựa chọn bóng đêm. Cái cớ hay thật, không có khả năng yêu thì không yêu nữa. Không có khả năng hứng chịu thất bại thì bớt gánh vác một chút. Tâm thế bảo thủ này đã bảo vệ được cô, nhưng chính vì thế mà cô cũng không thể với tới những kỳ tích của sức mạnh tinh thần. Khi cô nhận ra mình không còn mong đợi điều gì, khi cô nhận ra ngay cả sức mạnh để thử yêu một người mình cũng không có. Cô cảm thấy cô tồn tại trên thế giới này còn có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì. Tôi cũng không định tìm kiếm bất cứ ý nghĩa gì. Sống ngày nào hay ngày đó. Thẩm Nhân Kiệt vừa tức giận vừa đau lòng, vừa thất vọng vừa chơi vơi. Muôn vàn cảm xúc trào dâng trong trái tim anh. Cô không chấp nhận anh cũng được. Cô tìm lý do gì cũng được. Nhưng tại sao cô lại luôn từ bỏ mọi kỳ vọng đối với cuộc đời của chính mình? Đây mới là điều khiến anh đau khổ nhất. Anh sợ nếu tiếp tục nhìn khuôn mặt của cô, tiếp tục nói về vấn đề này thì bệnh tim của anh sẽ tái phát. Cho nên đành khoát tay bỏ đi. Thẩm Đình nhận ra anh đã bỏ mặc cô mà đi thì chợt cảm thấy bàng hoàng. Suốt đêm không ngủ nên cô đã rất mệt mỏi. Cộng thêm cuộc cãi vã vừa rồi khiến cô thấy đầu váng mắt hoa. Cô đành ngồi xuống bậc thang nghỉ tạm. Ngồi xuống rồi cô mới nhận ra mình chưa ăn cơm chưa? Thảo nào đói đến thế? Quả là họa vô đơn chí. Chẳng phải nói là sẽ đưa cô đến ở trong quán trọ trên núi để nghe tiếng chúc sao? Hừ, gã đàn ông nào cũng chỉ giỏi hứa hẹn viển vông, khiến cho bạn háo hức mà quên đi hiện thực. Cô nên bình tĩnh lại. Cô rất muốn bình tĩnh lại. Nhưng cũng như sau khi nhìn thẳng vào mặt trời, mắt có quay đi nhìn hướng khác thì những đốm loá lớn nhỏ vẫn lơ lửng phía trước. Khiến người ta không thể nào nhìn rõ. Chuyện vừa rồi cũng giống như những đốm loá ấy cứ lửng lơ đeo đẳng mãi trong trí óc của cô. Khiến cô không tài nào suy nghĩ cho thấu đáo về chính nó. Thẩm Nhân Kiệt thích cô. Thật sao, lúc anh vừa mới nói ra cô thấy tim mình như đột ngột dừng đi hai nhịp. Nhưng sự việc chỉ có trong phim thế này cũng sẽ kết thúc như khi người ta đóng phim vậy. Đến lúc bạn nhập tâm nhất thì chắc chắn đạo diễn sẽ hô cắt. Sau đó anh ta lại trở về với bộ mặt lạnh lùng rời khỏi trường quay. Còn cô chỉ có thể đêm đêm đến phòng karaoke gào thét bài Thời Khắc Tỉnh Mộng. Anh là người kiêu ngạo, đầy tham vọng và có tương lai hứa hẹn đến thế. Hơn nữa còn là một công tử nhà giàu. Thẩm Đình nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông. Cô chưa bao giờ gặp phải việc như thế này. Đúng là cô đã đổi vận thật. Bao nhiêu người vì tiền vì quyền mà không ngại làm vợ hai. Vợ ba, vợ tư cho người ta. Cũng có kẻ vợ bé trong nhà cộng lại ngồi đủ cả chiếc bàn bát tiên. Còn anh và cô bây giờ là trai chưa vợ gái chưa chồng. cô e ngại điều gì chứ? Đúng vậy, cô nhận thấy mình nên suy nghĩ như vậy mới phù hợp với trào lưu của thời đại này. Vốn dĩ cô đã đến tuổi này rồi thì không nên chờ đợi một tình yêu nồng cháy. Chủ nghĩa hiện thực có vẻ thích hợp hơn, tình cảm chẳng phải cũng là một món đầu tư sao? Thế nhưng cô không qua nổi cửa ải của chính mình, hy sinh tình cảm của mình để đánh đổi lấy xa hoa phú quý. Điều này đối với cô mà nói là một sự sỉ nhục. Rất nhiều người sẽ cho rằng cô giả tạo, ra vẻ thanh cao, ai lăn lộn ra đời mà không phải giả tạo. Cô thậm chí còn tưởng tượng xem Cao Hiểu Vi sẽ nói thế nào. Nếu như đây cũng là một thứ sỉ nhục thì cứ mặc tình sỉ nhục đi. Tớ hân hạnh được chịu đựng, thì thực cô không hiểu tình yêu là gì. Có lẽ cả đời này cô cũng không tóm được cái đuôi của tình yêu. Tuy nhiên, cô biết rằng tình cảm cô dành cho Thẩm Nhân Kiệt không phải là yêu. Nếu như cô yêu anh, cô sẽ nhờ anh dùng loại nước hoa nào. Khi dạo phố nhìn thấy quần áo nam cô sẽ bất giác mỉm cười. Trong đầu tưởng tượng xem anh mặc có hợp hay không, cô sẽ mang theo cả điện thoại vào nhà tắm. Sợ anh gọi hay nhắn tin mà cô không kịp nhận nhưng cô không hề có những biểu hiện trên. Bảo cô giả vờ, hay thử làm như thế. Xin lỗi, cô không làm được, cô sẽ phát điên vì sự phù phiếm và giả tạo của mình. Trước đây cô từng căm ghét anh, còn bây giờ là ngưỡng mộ, là tình bạn, là cảm giác như tri kỷ. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Người ta thường nói thượng đế chia con người thành hai nửa. Cho nên người ta luôn phải tìm kiếm nửa còn lại của mình trên thế gian. Nhưng quỷ mới biết có thật là hai nửa hay không. Có ai đã tận mắt chứng kiến, hay là thượng đế thực ra đã chia con người thành ba phần. Cho nên luôn có một phần còn lại phải cô đơn đến chết. Càng nghĩ cô càng thấy đau đầu, ngay cả khi không nghĩ đến những vấn đề ấy mà nghĩ đến việc khác đơn giản hơn. Về sau cô nên đối xử với anh như thế nào? Vốn dĩ cô vẫn muốn về công ty cộng tác với anh. Xét trên thực tế thì có được cấp trên vừa có tầm nhìn vừa đối với mình không bạc như anh là một điều vô cùng may mắn. Không ngờ giờ đây anh lại quay lưng bỏ đi. Không khí đã trở nên tệ hại đến vậy. Lần sau gặp mặt sẽ khó xử đến thế nào? Đầu thì đau như búa bổ, bụng thì càng lúc càng đói. Thẩm Đình chợt thấy như có ngọn lửa vô minh đang bùng lên hừng hực trong lồng ngực. Đáng ra giờ này cô đang nằm trên chiếc giường ấm áp ôm gối ngủ say sưa. Vậy mà giờ đây cô lại đang ngồi trên đỉnh núi cho gió thổi cho mặt trời thiêu đốt. Tượng Phật người ta quanh năm bị gió táp mưa sa nhưng dù gì cũng có oản có hương. Còn cô thì thế nào? Cô bèn vừa uể oải đứng lên vừa rủa thầm. Người đâu mà tệ bạc, vứt mình lại nơi này. Chẳng có chút phong độ nào hết. Đám trẻ ngày nay đúng là càng lúc càng vô trách nhiệm. Rốt cuộc nền giáo dục Trung Quốc đã thối nát đến mức nào rồi? Đúng lúc cô đang lẩm bẩm thì giọng nói của Thẩm Nhân Kiệt vang lên ở sau lưng. Rốt cuộc cô bất mãn điều gì? Thẩm Đình giật mình, suýt nữa ngã lăn xuống bậc thang. Đang sống nhăn lại đi giả ma giả quỷ. May mà cánh tay khỏe mạnh phía sau đã lôi cô lại. Cô mới không ngã xuống. Đang lúc hoảng loạn cô buột miệng nói. Tôi quên mất, cậu quả nhiên là đồ sao chổi. Thẩm Nhân Kiệt đương nhiên còn nhớ những ngày đầu mới biết anh. Câu trước câu sau gọi anh là đồ sao chổi. Bất giác thoáng mỉm cười rồi vẫy vẫy chỗ bánh mì trên tay. Tôi đi mua ít bánh mì. Ăn một chút trước rồi đến quán trọ gần đây ăn cơm. Ngủ một giấc rồi xuống núi đi về. Xem ra anh không hề nuốt lời mà còn mua thức ăn về cho cô. Thẩm Đình như cái máy lấy bánh mì từ trên tay anh. Cô không nói gì nên anh cũng không nói. Thẩm Đình thấy bầu không khí quả thật khó chịu. Là một gái già được theo đuổi cô có nghĩa vụ phải thay đổi bầu không khí này. Thế nên cô mới chật vật mở lời. Nói thật, tôi cảm thấy, Thẩm Nhân Kiệt dường như đoán trước được cô sắp nói điều gì. Bèn lạnh nhạt nói, cô không cần nói gì đâu. Trước đây chúng ta như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy. Ai cũng là người trưởng thành cả. Không nên vì việc như vậy mà thay đổi điều gì. Cô không thấy vậy sao? Anh nói xong câu này thì Thẩm Đình lại càng có nhiều lời muốn nói. Anh nhỏ hơn cô gần 5 tuổi, kiểu gì cũng không đến lượt anh dạy cô xử sự như thế nào. Vì anh bây giờ chắc là, đừng có non nớt thế, ta cứ coi như mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn. Không hiểu sao Thẩm Đình bỗng nhớ lại thời còn trẻ, lúc xem phim cô cũng từng nghĩ mình là nhân vật chính. Đến xem tiểu thuyết cũng học đòi ngược đãi bản thân, đọc xong Trà Hoa Nữ, 18 mùa xuân, thì bắt đầu giam mình trong bi lụy, hận không thể tự tay giết chết mình, chắc hẳn mỗi chúng ta trong năm tháng thanh xuân của mình đều đã từng mắc phải tật ấy. Sau khi giam mình tự kỷ khóc lóc một đêm, còn phải thở dài não nuột, ôi cuộc đời bây giờ nhớ lại mới thấy giả tạo đến nực cười. Đến khi trưởng thành. Khi cuộc đời thực sự đã biến thành một bi kịch hoa lệ không hồi kết thì người ta lại thấy sợ bi kịch. Bất kể là tiểu thuyết hay phim truyền hình đều phải biết trước là kết cục có hậu rồi mới xem. Có thể cho là họ đã trưởng thành hơn, cũng có thể họ đã trở nên nhu nhược hơn, đã không còn dũng khí để đương đầu với hiện thực và khổ đau. Mây trên trời trông như những làn khói lững lờ trôi vô định. Tương lai cũng như thế. Thẩm Nhân Kiệt vừa đi vừa nói, ai biết tương lai sẽ như thế nào, cô nói có đúng không? Anh nở một nụ cười khó hiểu, tự tin đến kỳ quặc, cũng không rõ là anh đang nói đến việc gì. Mặc kệ anh, Thẩm Đình đang bận ăn bánh mì, không có thời gian nghĩ đến tình yêu. Quán trọ nơi họ đến cũng khá nổi tiếng, bởi vì có nhiều người đến đây để tắm suối nước nóng. Thẩm Đình nhìn tấm biển quán trọ suối nước nóng. Cậu muốn đưa tôi đến tắm suối nước nóng à? Rồi lại thấy nơi đó viết nhiệt độ nước suối là 80 độ C, cô bèn nói. Trời ơi, nước này nóng đến luộc trứng còn được ấy chứ? Da cậu dày như thế. Xem ra nơi này hợp với cậu hơn. Thẩm Nhân Kiệt nhún vai. Tôi cũng không hợp, tôi bị bệnh tim, không tắm suối nước nóng được. Thẩm Đình đỉnh đoảng bấy giờ mới nhớ ra là người mắc bệnh tim không nên tắm suối nước nóng. Vốn dĩ định pha trò cho không khí bớt căng thẳng, ai ngờ lại thành ra hớ hênh. Ồ, tôi xin lỗi. Không sao, tôi bỏ qua cho cô. Nhưng cô phải nhớ rằng không phải với ai tôi cũng dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Thẩm Nhân Kiệt nhướng mày, nghiêm túc nói với cô. Thế là thế nào, thật chẳng biết nói sao. Thẩm Đình nhận ra mỗi lần ở cạnh anh thì công lực ngàn năm của cô đều tiêu biến hết. Chiếc bánh mì khô khốc ấy đúng là khó nuốt. Lúc đi vào quán trọ, Thẩm Đình nghe thấy mùi xào nấu thì tê tỉnh hẳn lên. Món gì mà thơm quá, cuối cùng cũng có đồ ăn rồi. Chắc là ai ngâm suối nước nóng lâu quá rồi mới chín thơm như vậy đấy. Anh tiếp lời cô, thật là mất hứng, làm cơn thèm ăn của cô giảm đi tới một nửa. Dường như nếu lời nói không mang ít gai nhọn thì anh sẽ chết. Giống như ong mật bẩm sinh là phải chích người. Thẩm Đình cáu kỉnh nói. Vậy sao, vậy lát nữa tôi sẽ mời cậu ăn bánh bao nhân thịt người. Được, bất kể có mời tôi ăn gì tôi cũng sẽ không chớp mắt. Thôi được rồi, Thẩm Đình thừa nhận cô lại thua. Vào trong quán trọ, cô nhân viên phục vụ đưa họ đến nhà hàng. Nhà hàng này trang trí theo lối cổ, ngồi bên cửa sổ, qua cánh cửa hình quạt cầu kỳ họ nhìn thấy bên ngoài có vài khóm trúc lư thưa xanh một màu xanh mảnh dẻ. Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô nở nụ cười rất ân cần mời họ gọi món. Hóa ra đây là một nhà hàng chay, nhưng trong thực đơn toàn là tên món mặn như ngỗng quay cực phẩm. Sườn heo bắc cẩu, thức ăn đều được làm từ các loại đậu hũ và nấm. Nhưng khi ăn vào mùi vị không khác gì món mặn, đôi lúc thật không thể hiểu con người ta muốn gì. Đến nhà hàng chay mà vẫn vương vấn mùi vị thịt thà. Còn nhất định đòi ăn đồ chay phải nếm gia vị thịt. Sau đó lại kinh ngạc trầm trồ giống quá. Anh ăn miếng đậu hũ này xem, đúng là y như thịt bò. Như thế chẳng là tự biến mình thành trò cười sao? Đậu hũ có giống thịt bò đến đâu thì vẫn là đậu hũ. Anh có thể đi thẳng đến nhà hàng bò để ăn cả con bò. Hiệp hội bảo vệ động vật sẽ không bắt anh đâu. Lòng đã sao nhãng thì làm sao thưởng thức được cái ngon của thức ăn chay. Thẩm Đình gọi vài món.